Hải Địa Tôn đến trước Đức Phật, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ phát nguyện của con là vào lúc con người thọ 8 vạn tuổi. Giống như đời Phật hiện nay, thì con mới thành chánh giác. Con cũng nguyện cho tất cả chúng sanh trong thế giới của con đều trừ nhẹ được dâm dục, sân nhuế, ngu si, biết chán lìa thân tâm vô thường, thấy được những chỗ tai hại mà sợ sệt chúng sanh tử. Thảy đều tìm đến chỗ con để xuất gia học đạo. Khi ấy, con sẽ vì những chúng sanh này mà giảng về Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Phật Thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, xin Ngài hãy thọ ký cho con. Bảo Tạng Như Lai bảo Hải Địa Tôn rằng: Trong đời vị Lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Bước vào số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Khi ấy, kiếp tên là Biến Phu Ubalawa. Cõi thế giới tên là Nguyện Ái. Vào thời ấy, nhân dân thọ 8 vạn tuổi. Ông sẽ ở trong thế giới ấy mà thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiệu là Bảo Sơn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Hải Địa Tôn lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, nguyện khắp khu rừng Diêm Phù này đều có trân châu màu đỏ như mưa lớn từ trên trời rơi xuống, hết thảy cây cối tự nhiên phát ra âm nhạc kỳ diệu không gì sánh bằng. Khi Hải Địa Tôn ở trước Phật cúi đầu đảnh lễ phía dưới chân Phật, ngay khi ấy khắp cả khu rừng liền có mưa xuống trân châu màu đỏ. Hết thảy cây cối tự nhiên phát ra âm nhạc diệu kỳ không gì sánh bằng. Khi ấy, Đức Bảo Tạng Như Lai liền vì Hải Địa Tôn mà nói kệ: Này ông hãy đứng lên, kho trí huệ vô lượng, từ bi vì chúng sanh, làm lợi ích lớn lao. Chỗ phát nguyện thanh tịnh nay đã được thành tựu. Vì hết thảy chúng sanh, làm bậc thầy dẫn dắt. Bồ Tát Hải Địa Tôn nghe kệ rồi tâm rất hoan hỷ, liền chắp tay cung kính lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Con trai thứ hai của Phạm Chí là Tam Bà bạch Phật: Chỗ phát nguyện của con cũng giống như sở nguyện của anh Hải Địa Tôn. Bây giờ Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho ông: Trong đời vị Lai, vào kiếp U Bát La Qua, ở thế giới nguyện ái, tuổi thọ con người tăng lên đến 80 ức tuổi. Ông sẽ ở trong thế giới ấy mà thành tựu chánh giác, hiệu là Nhật Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. con trai thứ ba cũng sẽ ở cõi nguyện ái trong kiếp Ưu Bát La Hoa. Khi con người thọ 2000 tuổi, thành tựu chánh giác, hiệu quả âm dương Như Lai. Người con thứ tư thành Phật, hiệu là Tu Mạng Na Như Lai. Người con thứ năm thành Phật, hiệu là Trì Giới Dương Như Lai. Người con thứ sáu thành Phật, hiệu là Thiện Trì Mục Như Lai. Người con thứ bảy thành Phật, hiệu là Phạm Tăng Ích Như Lai. Người con thứ tám thành Phật, hiệu là Diêm Phù Ảnh Như Lai. Người con thứ chín thành Phật, hiệu là Phú Lâu Na Như Lai. Người con thứ mười thành Phật, hiệu là Thắng Diệu Như Lai. Người con thứ mười một thành Phật, hiệu là Bảo Sơn Như Lai. Người con thứ 12 thành Phật, hiệu là Hải Tạng Như Lai. Người con thứ 13 thành Phật, hiệu là Na La Diên Như Lai. Người con thứ 14 thành Phật, hiệu là Thi Khí Như Lai. Người con thứ 15 thành Phật, hiệu là Nam Vô Di Như Lai. Người con thứ 16 thành Phật, hiệu là Giác Tôn Như Lai. Người con thứ 17 thành Phật, hiệu là Kiều Trần Như Như Lai. Người con thứ 18 thành Phật, hiệu là Sư Tử Lực Như Lai. Người con thứ 19 thành Phật, hiệu là Trí Tràng Như Lai. Người con thứ 20 thành Phật, hiệu là Âm Thanh Như Lai. Người con thứ 21 thành Phật, hiệu là Tôn Thắng Như Lai. Người con thứ 22 thành Phật, hiệu là Ly Thế Tôn Như Lai. Người con thứ 23 thành Phật, hiệu là Lợi Ích Như Lai. Người con thứ 24 thành Phật, hiệu là Trí Quang Minh Như Lai. Người con thứ 25 thành Phật, hiệu là Sư Tử Tôn Như Lai. Người con thứ 26 thành Phật, hiệu là Tịch Tỉnh Trí Như Lai. Người con thứ 27 thành Phật, hiệu là Nang Đà Như Lai. Người con thứ 28 thành Phật, hiệu là Ni Câu La Dương Như Lai. Người con thứ 29 thành Phật, hiệu là Kim Sắc Mục Như Lai. Người con thứ 30 thành Phật, hiệu là Đắc Tự Tại Như Lai. Người con thứ 31 thành Phật, hiệu là Nhật Lạc Như Lai. Người con thứ 32 thành Phật, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Người con thứ 33 thành Phật, hiệu là Thiện Mục Như Lai. Người con thứ 34 thành Phật, hiệu là Phạm Thiện Lạc Như Lai. người con thứ 35 thành Phật, hiệu là Phạm Tiên Như Lai.